Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, phần 101, Giang Nhất Minh đem Vu Minh Hạo động tác nhỏ xem đến rõ ràng. Trong lòng buồn cười, ngoài miệng nhẹ nhàng bâng quơ mà đáp, chờ hạ qua đi kia, vậy ngươi mau tới Nga, Vu Minh Hạo chớp chớp mắt. Lại lần thứ hai trộm ngắm Mạnh Tử Tình thời điểm, bị đối phương tóm được vừa vặn, hắn cứng đờ, trên mặt treo lên vài phần xấu hổ tươi cười. Chiều Mạnh Tử Tình khô cằn mà gật đầu chào hỏi, mưa to tới thình lình xảy ra. Đình đến cũng không hề dấu hiệu, hạ hơn nửa giờ mưa to nói dừng là dừng. Đường đất thượng giọt nước tích cóp tới rồi người cổ chân độ cao. Đảo cũng coi như hảo, tiết mục tổ nhân viên công tác tất cả đều ra tới vội vàng khơi thông con đường. Chẳng qua hiệu quả thật sự cực nhỏ, chúng ta ly mục đích địa còn có xa lắm không? Nhậm Trọng Viễn đánh giá ngoài cửa sổ, hướng Hàn Tu Kiệt hỏi, xa nhưng thật ra không xa. Lái xe lại khai nửa giờ đại khái là có thể tới rồi, Hàn Tu Kiệt nói, Hàn Tu Kiệt dò ra ngoài cửa sổ. Nhìn, thấy này tình hình, không khỏi chậc lưỡi, hắn chuyển hướng xếp sau Tạ Hạc mấy người bọn họ, cầm gối dựa nói. Bất quá theo ta thấy, hôm nay tưởng đến cái kia thôn trại là không có khả năng sự tình. Con đường này nào có như vậy hảo khơi thông? Hắn lại nói tiếp, đừng nói chờ khơi thông. Chính là hiện tại tưởng quay đầu rời đi. Ta xem đều đến hảo một đoạn chờ, Nhậm Trọng Viễn nghe vậy khẽ nhíu mày. Chúng ta bị nhốt ở chỗ này, cũng không thể nói là vây đi. Gặp được sự cố giao thông, đổ ở trên đường không phải thực bình thường sao? Nào chỗ nào không phải đợi. Đừng dùng bị nhốt loại này làm người sờn tóc gáy hình dung a, Hàn Tu Kiệt cười gượng. Xoa xoa cánh tay, theo bản năng mà nhìn về phía xếp sau chỗ đó ngồi Giang Nhất Minh còn không có làm cái gì phản ứng, nhưng thật ra ngồi ở hắn bên cạnh Mạnh Tử Tình, nghe thấy Hàn Tu Kiệt nói hôm nay không có khả năng đến thôn trại sau. Lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, Ninh mày liễu lớn tiếng hỏi, hôm nay không thể đến thôn trại, vì cái gì, chúng ta đây hôm nay lục cái gì tiết mục, không được, hôm nay cần thiết muốn tới thôn trại chỗ đó đi, không phải. Ta chính là phỏng chừng một chút, mở đường khả năng yêu cầu ban ngày thời gian, qua đi cũng là buổi tối thời gian, đại buổi tối đến nhân ra thôn trại đi, cũng không tốt lắm đâu. Các người cũng không đồ vật nhưng lục nha, Hàn Tu Kiệt giải thích nói. Đại khái hiện tại hai người cách xa nhau có chút khoảng cách. Hắn nhưng thật ra không có như vậy sợ hãi bộ dáng, lục khan hòa giải phụ họa. Cái này ngoài ý muốn sự cố cũng không phải nhân vi nhưng khống nha. Tiết mục tổ khẳng định có chính mình an bài cùng tính toán, hắn nhìn về phía những người khác. Ý đồ khơi mà bầu không khí. Dù sao đợi cũng là nghỉ ngơi, còn nhẹ nhàng đâu, đừng phía trên, chúng ta không bằng chơi điểm cái gì đi. Không được, ta hôm nay nhất định phải đến cái kia thôn trại đi, Mạnh Tử Tình chém đinh chặt sắt mà nói. Nàng cảm xúc có chút kích động, hoặc là nói qua phân kích động, nàng ý đồ từ Giang Nhất Minh bên cạnh ra tới, nhưng Giang Nhất Minh không có đứng dậy làm nàng ý tứ. Nàng liền đơn giản vén lên váy. Ý đồ bò đến trước tòa trở ra, Mạnh Tử Tình hành động thực sự ra ngoài mọi người dự kiến. Lục Khan Đào hút khẩu khí, vội vàng ngăn cản, còn cẩn thận mà dùng thân thể ngăn trở Mạnh Tử Tình làn váy. Miễn cho nữ hài đi quang, ai nha ngươi đừng như vậy kích động. Làm gì hôm nay một hai phải qua đi, ngày mai đi không cũng giống nhau sao? Lục Khan nghi hoặc khó hiểu, giữ chặt Mạnh Tử Tình tay. Làm nàng xuống dưới, hắn sờ đến Mạnh Tử Tình tay. Mới bỗng nhiên phát hiện lòng bàn tay xúc cảm có chút kỳ quái. Một chút cũng không giống nữ hài tử tinh tế làn da. Ngược lại có chút thô ráp bất bình, Lục Khan theo bản năng mà cúi đầu xem qua đi. Liền thấy Mạnh Tử Tình mơ u bàn tay thương, có rất nhiều thoạt nhìn như là mới làm ra vết sẹo, như là liều mạng gãi chảo khai một tiểu khối thịt. Dường như, mà như vậy tiểu miệng vết thương một chút cũng không hiếm thấy, Lục Khan ngẩn người. Trên tay lực đạo buông lỏng, Mạnh Tử Tình liền lập tức thu hồi tay, trong mắt tràn đầy đề phòng cảnh giác mà trừng mắt Lục Khan. Lục Khan bị Mạnh Tử Tình xem đến phát mao, hắn thu hồi mu bàn tay ở sau người, làm bộ không phát hiện bộ dáng, có chút thất thần mà tránh ra. Mạnh Tử Tình tay, là chuyện như thế nào? Không được, ta liền phải hôm nay qua đi, Mạnh Tử Tình nói. Các ngươi không đi, cùng lắm thì ta chính mình một người đi qua đi, một giờ đi không đến, vậy đi hai cái giờ. Lục Khan bước chân một đốn. Tuy là hắn đều giác ra Mạnh Tử Tình không thích hợp tới. Vì cái gì ngươi đối cái kia thôn trại như vậy chấp nhất? Mạnh Tử Tình dừng một chút, không nói gì, Nhậm Trọng Viễn ra tới hòa giải. Dù sao chúng ta tận lực, có thể hôm nay hoàn thành sớm định ra mục tiêu nhiệm vụ tốt nhất. Tạ Hạc cùng Tần Hải Thanh hai cái lão tư lịch tiền bối, lúc này cũng chưa đáp lời. Hai người nhìn mắt trầm mặc Giang Nhất Minh, cũng đều ăn ý mà không có phát biểu thái độ. Đại khái qua hơn nửa giờ, tiết mục tổ tổng đạo diễn lên xe, chúng ta cùng Thái Phương tiến hành liên hệ giao thiệp sau. Được đến xác thực tin tức, con đường này còn cần gần một giờ thời gian mới có thể hoàn toàn khơi thông chữa trị, cho nên. Trước mắt chúng ta có hai cái phương án, một là tiếp tục tại chỗ chờ đợi, khơi thông sau dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, đi trước địa phương thôn trại bái phỏng địa phương phong tình. Nhị là quay đầu trở về, buổi tối an bài đổi thành chợ đêm, một người 1.000 đồng bạc thái tiêu phí hạn chế, từ các ngươi tới làm ra lựa chọn đi thôn trại. Mạnh Tử Tình không chút do dự, Nhậm Trọng Viễn cùng Lục Khan hai người nhìn nhau một chút. Nói, ta đều có thể. Vu Minh Hạo nhìn về phía Giang Nhất Minh, hiển nhiên là muốn nghe Giang Nhất Minh quyết định. Nhậm Trọng Viễn chú ý tới Vu Minh Hạo phản ứng, hơi hơi nheo lại đôi mắt, hắn chợt lại nhìn về phía Tạ Hạc cùng Tần Hải Thanh hai người. Đôi mắt bỗng nhiên mở to một chút. Hắn trăm triệu không nghĩ tới này hai người thế nhưng cũng nhìn về phía Giang Nhất Minh. Một bộ lấy Giang Nhất Minh quyết định vì trước bộ dáng, Giang Nhất Minh khi nào thế nhưng thành này. Bốn người trung gian có thể lấy định chủ ý người. Luận tư lịch, luận lưu lượng, Giang Nhất Minh đều không phải bốn người này trung gian người xuất sắc. Nhưng cố tình, mặt khác ba người đều đem lựa chọn quyền quyết định giao cho Giang Nhất Minh. Nhậm Trọng Viễn rũ xuống mắt, không thanh sắc mà nắm khởi nắm tay. Có thể làm Tạ Hạc như vậy giới giải trí lão tư lịch đều nghe hắn. Giang Nhất Minh đến tột cùng dựa vào cái gì? Giang Nhất Minh nhẹ nhàng sờ sờ cằm, ánh mắt nhẹ nhàng bâng quơ mà lướt qua Mạnh Tử Tình. Trong mắt mang quá một mạt thâm ý. Vậy nghe nữ sĩ, đi thôn trại. Thái Luân Nhã sắc mặt khẽ biến, nàng là không nghĩ đi chỗ đó. Đặc biệt là Mạnh Tử Tình như vậy chấp nhất thái độ, càng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng không rõ vì cái gì Giang Nhất Minh liền nhìn không ra tới. Vì cái gì còn muốn từ nàng đi chỗ đó. Nàng trong lòng khủng hoảng lại căm giận, rồi lại không dám nói ra. Đành phải cúi đầu cắn chặt môi dưới, Giang Nhất Minh quyết định làm hạ sau. Mọi người liền đều đãi ở trên xe. An tĩnh chờ đợi con đường khơi thông, chờ đợi trên đường. Giang Nhất Minh thu được một cái trung thịnh phát tới tin tức. Không có gì đáng giá vừa nói. Cũng chính là hỏi một chút ăn cơm xong không? Chơi đến vui vẻ sao? Giang tiểu thiếu ra trái lương tâm mà đã phát một cái thượng nhưng, hồi phục. Qua đi, bĩu môi, quay đầu liền cấp Bào Khải Văn 10 cái bảo mẫu tiểu hào đã phát oanh tạc. A còng điệu thấp. Lại hố ta, ngươi chờ. Bào Khải Văn mấy cái di động cơ hồ trước sau chân thu được Giang Nhất Minh WeChat tin tức. Nhắc nhở âm người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hắn mí mắt nhảy nhảy, chọc khai vừa thấy, cười mỉa một tiếng, suy tư nửa ngày, đã phát cái ôm quyền, nguyên thủy biểu tình qua đi, Giang Nhất Minh trừ trừ khóe miệng. Đem Bào Khải Văn tiểu hào tất cả đều kéo đen, chờ chờ. Đêm đều đen, trải qua mưa to gột rửa một hồi sau, màn trời đều giống như thấu triệt sạch sẽ rất nhiều. Buổi tối đây sao lại nhiều lại lương, là ở quốc nội hoàn toàn nhìn không tới phong cảnh. Giang Nhất Minh đi ra xe ngoài. ngửa đầu nhìn, như vậy bầu trời đêm nhưng thật ra cùng hắn đời trước đêm có chút tương tự, hắn hơi híp mắt. Đứng ở chỗ đó phóng không sau một lúc lâu, bỗng nhiên lấy ra di động chụp một chương bầu trời đêm ảnh chụp. Chia trung thịnh, a còng điệu thấp, đột nhiên có một chút tưởng cho ngươi xem ta quen thuộc phong cảnh, trung thịnh nằm ở trên giường. WeChat nhắc nhở âm một vang, chọc khai vừa thấy, nam nhân lãnh ngạnh ngũ quan đường cong đảo mắt liền nhu hòa xuống dưới. Hắn hơi cong lên khóe mắt, đứng dậy đi đến ban công, giơ tay chụp một chương bầu trời đêm phong cảnh phát qua đi, a còng tóc dài công chúa. Cùng nhau, chương 102 giả thần giả quỷ thứ 102 ngày giả thần giả quỷ thứ 102 ngày thì bà quỷ chạy chờ đợi quá trình có chút nhàm chán buồn tẻ. Thái dương rơi xuống phía sau núi, nơi này tựa hồ đã bị yên tĩnh bao phủ, phảng phất to như vậy một mảnh thổ nhưỡng. Chỉ có bọn họ những người này trên một con đường liền đèn đường đều không có. Chỉ có tiết mục tổ mấy chiếc xe đại quang đèn chiếu. Ánh đèn hội tụ địa phương, có thể nhìn đến một thốc ruồi trùng tụ ở ánh sáng chỗ. Bao quanh bay múa, Vu Minh Hạo bọn họ trên xe không có sao lưu đồ ăn vặt. Ai cũng không nghĩ tới sẽ bị vây ở chỗ này. Liền cơm chiều cũng chưa ăn, lúc này một đám trong bụng đều kêu nổi lên không thành kế. Vu Minh Hạo đem ánh mắt đầu hướng Giang Nhất Minh. Đặc biệt khát vọng Giang Nhất Minh giống lần trước như vậy. Biến ma thuật dường như móc ra mấy cái donut hoặc là bánh ngọt nhỏ ra tới, nhưng mà lần này Giang Nhất Minh cái gì cũng chưa mang, Mạnh Tử Tình tựa hồ bởi vì đói khát trở nên nôn nóng. Giang Nhất Minh ngồi ở nàng bên cạnh, thỉnh thoảng lại có thể nghe thấy bên cạnh truyền đến nghiến răng thanh âm siêu Giang Nhất Minh. Nghiêng đầu xem nàng, Mạnh Tử Tình có điều phát hiện mà quay đầu tới, cùng Giang Nhất Minh đối diện thượng, hào đói, Mạnh Tử Tình suy yếu mà nhẹ giọng kêu, giống như bỏ qua một đốn cơm chiều liền phải nàng mệnh dường như. Rõ ràng qua đi giảm béo thời điểm, một ngày chỉ ăn mấy cây rau dưa lá cây đều không có việc gì, Mạnh Tử Tình nói. Liền chiều Giang Nhất Minh bên người đảo đi. Ở nàng đầu sắp đáp thượng Giang Nhất Minh bả vai thời điểm. Nàng trong mắt xẹt qua một mạt hưng phấn màu đỏ tươi. Không chịu khống chế mà nuốt hạ nước miếng. Đỏ tươi đầu lưỡi mặt quá khóe môi, Giang Nhất Minh bỗng nhiên ra bên ngoài hơi một nghiêng. Hướng nghiêng xếp sau nhân viên công tác muốn một lọ nước khoáng. Mạnh Tử Tình đột nhiên dựa không, một đầu đánh vào lưng ghế thượng. Nhà tiêm cũng khái đang ngồi ghế ra thật thượng, nàng đôi mắt đỏ lên. Đột nhiên nâng lên thân nhìn về phía Giang Nhất Minh vặn ra nước khoáng bình không? Nhanh không chậm mà tưới nước, giống như không hề có nhận thấy được vừa rồi Mạnh Tử Tình động tác giống nhau, ngồi ở xếp sau tường. Huân huynh đệ hai người đem một màn này xem đến rõ ràng. Tưởng Huân trừ trừ khóe miệng, nhỏ giọng nói thầm. Ta mới không tin hắn là như vậy vừa khéo muốn bắt thủy đâu, Tưởng Trương hơi nhíu mi không nói gì. Hắn rất nhỏ chuyển động màn ảnh tiêu cự, định ở Mạnh Tử Tình phóng đại trên mặt, hắn nhẹ hút khẩu khí. Nhìn màn hình truyền đến hình ảnh, chỉ thấy Mạnh Tử Tình nha tiêm thương, sinh ra nhỏ vụn đào tam giác dường như tiêm câu, lúc này chính chậm rãi thu nạp trở về. Lại dần dần khôi phục bình thường bộ dáng, này nơi nào là người thường hàm răng. Tưởng Trương sắc mặt trắng bạch, hắn bỗng dưng thu hồi đặc tả phóng đại màn ảnh, cúi đầu làm bộ đùa nghịch camera bộ dáng, qua vài giây. Chờ hắn bình phục hạ tâm tình sau, nâng lên mắt, theo bản năng đâm tiến hàng phía trước hai cái ghế dựa chi gian chục bánh xe biến tốc Mạnh Tử Tình. Chính ngoài cổ, nghiêng đầu từ khe hở chụp bánh xe biến tốc nhìn qua. Chỉ lộ ra một con mắt gặp được Tưởng Trương tầm mắt sau. Kia con mắt hơi hơi cong lên, lấy ra một cái có chút làm người sau lưng lạnh cả người cười mắt độ cung, Tưởng Trương tay run lên. Suýt nữa đem màn ảnh quăng ngã, Mạnh Tử Tình lại chậm gì gì mà thu hồi tầm mắt. Ngồi thẳng trở về, Giang Nhất Minh bỗng nhiên đứng lên. Trong tay cầm uống lên nửa bình nước khoáng, thủ đoạn một khuynh, ra ngoài mọi người dự kiến, đem kia dư lại nửa bình thủy tất cả ngã vào Mạnh Tử Tình trên đầu, thủy từ Mạnh Tử Tình trên đầu tất cả khuynh hạ. Mạnh Tử Tình kêu sợ hãi một tiếng, bỗng dưng từ ghế trên nhảy dựng lên, tưởng chương còn không có từ vừa rồi kia một màn kinh hách trung hoãn qua thần, liền lại bị Giang Nhất Minh không ấn lẽ thường ra bài động tác xem ngốc. Hắn sửng sốt hạ, liền nghe Tưởng Huân a mà một tiếng kêu lên. Nhảy ra chỗ ngồi, Nhậm Trọng Viễn cùng Lục Khan mấy người thấy thế vội vàng lại đây. Nhìn xem Giang Nhất Minh, lại nhìn xem Mạnh Tử Tình. Này, đây là có chuyện gì? Mạnh Tử Tình nhìn qua rất là sợ thủy bộ dáng, dùng sức mà run rẩy thân thể, ném đầu hoàng tay, ý đồ đem trên người thủy tất cả đều vứt ra đi. Đồng thời cả người mắt thường có thể thấy được uể oải đi xuống, Lục Khan đưa qua đi mấy chương giấy. Ăn, đều bị Mạnh Tử Tình trực tiếp ném ra, lưu lớn lên móng tay chảo quá Lục Khan mơ u bàn tay. Lục Khan tê mà đào hút khẩu khí, theo bản năng mà thu hồi tay, Giang Nhất Minh thấy thế nhíu mày. Ôm đồm quá Lục Khan tay, thấy chỉ là vệt đỏ không có chảy ra mới buông ra, Lục Khan bị Giang Nhất Minh động tác dọa tới rồi. Ngày thường Giang Nhất Minh đều là tản mạn lười biếng bộ dáng, rất ít thấy hắn như vậy khẩn trương lưu ý một việc. Nếu là Giang Nhất Minh đều coi trọng sự tình, kia nhất định thực nghiêm trọng, hắn theo bản năng mà vuốt mờ u bàn tay. Khẩn trương hỏi Giang Nhất Minh, làm sao vậy làm sao vậy? Không có việc gì, Giang Nhất Minh nhìn hắn một cái. Xua tay nói, hắn tầm mắt lại chuyển tới Mạnh Tử Tình trên người. Mạnh Tử Tình phản ứng thấy thế nào đều không giống như là một cái bình thường bị bát đến thủy người. Phản ứng, không cần khăn giấy lau khô thủy, ngược lại ý đồ ném làm trên người thủy. Đương chính mình là dã thú sao? Vu Minh Hạo nhỏ giọng nói thơ mơ siêu vài người. Khả năng cũng chỉ có Vu Minh Hạo, là hoàn toàn không có nghi hoặc quá Giang Nhất Minh vì cái gì muốn đem thủy ngã vào Mạnh Tử Tình. Trên người người, hết chương.